Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao đến Tống Tiểu Vũ cũng không nhấc máy chứ? Lâm Vũ Trân cũng không phải là rất xem trọng việc làm ăn kinh doanh của Lâm Thị. Nhưng mà cả Lý Đông và Tống Tiểu Vũ hai người họ đều không thể nào liên hệ được. Điều này thật sự khiến cô ấy cảm thấy lo lắng. Dù cho hiện giờ tình hình của miền Bắc đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng mà Lâm Thị càng làm càng to, sẽ gặp phải rất nhiều thách thức và nguy hiểm. Chắc chắn là về sau sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Cô ấy không hy vọng bất cứ ai vì có quan hệ với Lâm Thị mà lại gặp phải nguy hiểm. A Phiêu, Giang Ninh gọi số điện thoại của thư ký Tiểu Triệu. Nói, gọi A Phi vào trong này. Không bao lâu sau, A Phi đẩy cửa đi vào. Ở bên miền Bắc có tình hình gì không? Giang Ninh hình như sớm đã dự liệu được điều này. Vâng, A Phi gật đầu. Lý Đông và Tống Tiểu Vũ thì sao? Lý Đông thì đã làm theo yêu cầu của anh, quay về đây sớm hơn dự định. Lúc này chắc là đã ở trên máy bay rồi. Bên Tống Tiểu Vũ thì, ánh mắt của A Phi bỗng thay đổi, liếc nhìn Lâm Vũ, không nói gì tiếp nữa. A Phi, anh nói đi, Tống Tiểu Vũ có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Giác quan thứ 6 của phụ nữ từ xưa đến nay đều rất là chuẩn. Lâm Vũ Trân sao có thể không lo lắng được? Không có chuyện gì hết. A Phi lắc đầu. Chị dâu chị yên tâm. Người thì không có vấn đề gì. Chỉ là không biết là bị kích động bởi chuyện gì. Trở nên rất điên cuồng. Mấy gia tộc lớn có hợp tác với Lâm Thị đều bị cậu A tiêu diệt sạch. Hoàn toàn không vì lý do gì hết. Lâm Vũ Trân sững sờ một lúc. Tống Tiểu Vũ làm việc rất ổn thỏa. Không phải là người như thế. Cô ấy quay đầu lại nhìn Giang Ninh. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Tại sao Tống Tiểu Vũ lại ra tay đối phó với Lâm Thị? Không nói đến quan hệ của cậu ta với Giang Ninh. Không nói đến quan hệ của cậu ta với Lâm Thị. Chỉ đơn thuần là cái tên Lâm Thị này thôi. Thì đổi lại thành bất cứ người nào khác cũng không thể nào dám làm chuyện như vậy. Càng huống hồ Tống Tiểu Vũ đi được đến ngày hôm nay. Chắc chắn là rất rõ người đứng đằng sau Lâm Thị chính là Giang Ninh. Em đừng lo lắng, sắc mặt của Giang Ninh vẫn rất điềm tĩnh, an ủi Lâm Vũ Trân. Phải tin tưởng cậu ta. Em đương nhiên là tin tưởng cậu ta. Em chỉ là thấy lo lắng thôi. Tại sao cậu ta lại làm như thế chứ? Cậu ta sẽ không làm hại người của Lâm Thị. Em biết rõ con người của Tống Tiểu Vũ, nhưng mà cậu ta lại làm những chuyện như thế. Có phải là đã bị người nào đó uy hiếp rồi không? Lâm Vũ Trân vô cùng lo lắng. Cách chương.